cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, người so ra kém chúng ta phàm ca. Chu Tử Phong, ngươi nói là cái gì nói nhảm a? Cái gì gọi là phàm ca tổn thương phương tình nữ thần tâm? Mạnh Quân cái thứ nhất chịu không được Chu Tử Phong cái này đầu heo nói lời. Lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn đi trường học post 3 nhìn xem cũng có thể nhìn thấy có được hay không? Kết quả Chu Tử Phong đến trước mặt bọn hắn ngược lại đánh một thanh. Đơn giản làm giận. Đúng vậy nha, Chu thiếu gia, chúng ta trước đó vẫn luôn hòa hòa khí khí. Hiện tại muốn tốt nghiệp, không cần thiết đem quan hệ chơi cứng đi. Lưu Hạo Nhiên khuyên lơn Chu Kim. Chu Kim nhàn nhạt nhìn Lưu Hạo Nhiên một chút. Càng nhiều thì là đem ánh mắt đặt ở Giang Phàm trên thân. Post 3 từ đầu đến cuối. Chu Kim đương nhiên nhìn. Đối với hắn mà nói. Hắn chỉ thấy được Phương Tình khóc. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Dù sao để Phương Tình nữ thần khóc người. Chính là địch nhân của hắn. Ta đi, Lưu Hạo Nhiên. Gia đình của ngươi điều kiện cũng chỉ có thể coi là khá là giàu có. Ngươi cũng có mặt đến Chu thiếu gia trước mặt nói chuyện. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chu Tử Phong không chút khách khí đổi người. Ngươi, Chu Tử Phong, ngươi con lợn này cũng bất quá là cái nhà giàu mới nổi thôi. Ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém chúng ta phàm ca. Gặp Lưu Hạo Nhiên đỏ lên khuôn mặt. Chu Tử Phong trên mặt dương dương đắc ý. Thập phần vui vẻ, có thể để Giang Phàm hảo bằng hữu không vui. Chu Tử Phong liền vui vẻ. Có thể Lưu Hạo Nhiên câu nói này, lập tức để Chu Tử Phong nghĩ đến hắn từng tại Giang Phàm trên thân chỗ đụng phải khuất nhục. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Trước đó Giang Phàm chèn ép hắn, còn đánh hắn. Thù này Chu Tử Phong một mực ghi ở trong lòng. Hắn nhiều phiên hành động, rốt cuộc tìm được có thể đối phó Giang Phàm biện pháp. Chu Kim trong nhà đời thứ ba tham chính, rất nhiều nơi đều sẽ bán một chút mặt mũi cho bọn hắn nhà. Nếu là Giang Phàm thật đem người đắc tội, về sau quãng đời còn lại chỉ có thể giống như cái kia đỡ không nổi tường bùn nhão. Để cho người ta nhìn liền khịt mũi coi thường. Đây là Chu Tử Phong muốn nhìn nhất đến kết quả. Một cái không có tiền nghèo điểu ti, liền muốn có nghèo điểu ti giác ngộ, mà không phải cưới tuyệt sắc mỹ nữ. Còn muốn lý vượt long môn, đừng nghĩ, hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm không có gì cả. Giang Phàm nghe được Lưu Hạo Nhiên, nội tâm vô cùng đồng ý. Chu Tử Phong hoàn toàn chính xác dáng dấp cùng một con lợn không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là một đầu hèn mọn heo. Chỉ là Lưu Hạo Nhiên câu nói sau cùng kia hoàn toàn là đang cho hắn kéo cừu hận nha. Bất quá Giang Phàm vốn là không nhìn chúng Chu Tử Phong. Một đầu thịt mỡ, nửa điểm trí tuệ đều không có. Chủ yếu nhất là con lợn này lại dám tiêu nghĩ vợ của hắn. Cho lúc trước qua Chu Tử Phong giáo huấn, nhưng hiển nhiên Chu Tử Phong cũng không có coi đó là vấn đề. Giang Phàm, bất quá chỉ là cái vận khí tốt nghèo điều ti mà thôi. Ai biết những cái kia xe sang trọng truyền ngôn có phải thật vậy hay không? Chỉ sợ chỉ có chúng ta Hân Nguyệt nữ thần thiện lương. Không nguyện ý vạch trần ngươi đi. Nghe vậy, Giang Phàm ánh mắt sắc bén để mắt tới Chu Tử Phong. Chu Tử Phong bị Giang Phàm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng như cũ đứng thẳng lên lưng. Hắn mới sẽ không tại Giang Phàm trước mặt nhận sợ. Bên kia là đang làm gì? Nhìn xem tựa như là Giang Phàm giáo thảo cùng cái kia nhà giàu mới nổi than đá con trai của lão bản. Chu thiếu gia, có thể không phải liền là bọn hắn sao? Muốn ta Giang Phàm giáo thảo dáng dấp đẹp trai như vậy. Vì cái gì cuối cùng sẽ gặp được loại này gây chuyện người a? Chu Tử Phong hắn xứng sao? Chu Tử Phong bên này thế mà còn tìm giúp đỡ. Chu thiếu gia bối cảnh có thể là phi thường lợi hại. Lần này Giang Phàm giáo thảo chỉ sợ là chấm ngoặc kép, nói lời này cơ hồ chính là Giang Phàm hậu viện đoàn thành viên. Mà một chút đòn khiêng tinh lại trực tiếp phản bác. Liền các ngươi Giang Phàm giáo thảo dáng dấp đẹp trai, chỗ lấy các ngươi liền cho rằng hắn là đúng. Thật sự là nông cạn. Đúng đấy, cái kia vì sao người khác luôn luôn tìm hắn để gây sự? hắn không nên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân sao? Ngoặc kép, song phương bởi vì chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, cuối cùng bọn hắn quyết định nhìn sự tình sau cùng diễn biến. Sự tình không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai sẽ thắng. Ủng hộ tin tưởng Giang Phàm tự nhiên cảm thấy Giang Phàm sẽ thắng. Nhưng rất nhiều ghen ghét Giang Phàm còn có không thích Giang Phàm thì là hy vọng Giang Phàm thua. Giang Phàm nhìn chăm chú lên Chu Tử Phong. Gặp Chu Tử Phong bị hắn thấy thân thể thẳng băng. Khóe miệng có chút dương lên. Nói thẳng, chuyện kia từ đầu đến cuối chỉ cần mọc mắt. Có đầu óc người đều biết là chuyện gì xảy ra. Nếu là Chu Tử Phong cùng Chu Kim các ngươi không biết. Ta có thể ở chỗ này chờ các ngươi đi nhận biết chân tướng sự tình. Tốt ngươi cái Giang Phàm, ngươi cũng dám nói chúng ta không có đầu óc, không có mắt, Chu Tử Phong cái này trả đũa năng lực cũng không tệ. Chỉ là dùng nhầm chỗ, ta nhưng không có chỉ mặt gọi tên. Ngược lại là Chu Thiếu Gia rất biết bắt trọng điểm, rất biết dò số chỗ ngồi mà. Giang Phàm hững hờ nói, một chút cũng không có đem Chu Tử Phong phẫn nộ để ở trong mắt. Chu Tử Phong phẫn hận trừng mắt Giang Phàm. Lại cầm Giang Phàm một chút biện pháp cũng không có. Hắn đành phải xin giúp đỡ tính nhìn về phía Chu Kim. Chu Kim lãnh đạm quét Chu Tử Phong một chút. Cái này heo đồng đội. Nếu không phải còn có cần dùng đến hắn địa phương. Hắn sớm đã đem người này cho lấy đi. Mất mặt xấu hổ. Giang Phàm, sự tình từ đầu đến cuối ta rất rõ ràng. Nhưng ngươi để ta thích nữ thần khóc. Ngươi liền có lỗi. Nói đến nơi đây. Chu Kim hơi dừng lại một chút, tiếp tục không lạnh không nhạt mà nói. Ta Chu Kim cũng không có cái gì tật xấu. Giang Phàm, xem ở đồng học một trận phân thượng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là thành thành, thật thật cho ta nữ thần xin lỗi. Nàng tha thứ ngươi, vấn đề này cũng liền chấm dứt. Nếu như ngươi không nguyện ý xin lỗi, hôm nay vấn đề này không xong. Chu Kim lời nói rất ngay thẳng. Nhưng Giang Phàm chỉ hơi suy tư 3 giây liền cự tuyệt. Ta người này cũng là nói được thì làm được. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi nữ thần mời khách ăn cơm. Giang Phàm cười khẽ, làm chuyện tốt, còn nhất định phải tiếp nhận người khác cảm tạ. Nước ta luật pháp nhưng không có dạng này viết. Một câu, đem Chu Kim cho đổi đến á khẩu không trả lời được. Mà những cái kia xem náo nhiệt cũng mới hiểu được. Giang Phàm bị ngăn chặn nguyên nhân. Lại là bởi vì Phương Tình. Chu Kim thích Phương Tình. Đem Phương Tình xem như nữ thần. Cái này tại trong đại học không tính là gì bí mật. Chỉ cần hơi có chút tin tức môn đạo đều biết. Trong những người này tâm cảm khái. Ai nói họa thủy nhất định là hồng nhan rồi. Lam nhan không cũng giống vậy có thể chứ. Rất tốt. Giang Phàm. Ngươi có gan. Vậy ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói cái gì sửa lại. Vừa mới nói xong. Chu Kim liền mang theo Chu Tử Phong, còn có đi theo hắn một chút con em nhà giàu rời đi. Tại cùng Giang Phàm gặp thoáng qua trong nháy mắt, Chu Kim thấp giọng nói: "Giang Phàm, nay 9 giờ tối màu ửng đỏ quán ba, ngươi nếu là không đến, ngươi chính là cháu trai." Giang Phàm mím môi, Chu Kim lời này không hiểu ngây thơ, có thể hắn tự nhiên cũng là muốn đi. Những người này dù sao cũng phải giáo huấn một chút. Đối với hắn bất mãn hướng về phía hắn đến là được. Có thể di động hắn người lại không được. Chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Chi phí chung bảo đảm đưa ra nước ngoài học danh ngạch. Hắn nhất định phải vì Vương Trấn Cương cầm về. Mạnh Quân muốn nói lại thôi. Phàm ca, lần này, chấm ngoặc kép, Lưu Hạo Nhiên bỗng nhiên đập Mạnh Quân một chút. Nghĩa khí nói, không sao, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng đi. Giang Phàm cười khẽ, hai vị này là hoàn toàn không chê sự tình lớn nha. Coi như ngay cả luôn luôn tỉnh táo Vương Trấn Cương đều nói ra. Đúng, chúng ta cùng đi với ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.